cơ mơ không vest, tông không cà vạt, không nhiều than thở dẫu mình hay mơ về Đà Lạt. Đi cho vài áo bạc màu những hành trình dài, để khi ta thấy áo mới nhìn lại đã thành hình hài. Và không có đường nào khó, chỉ có chân ngại lối xa, cuối con đường dần ló, mặt trời lên xua màn tối qua. Nắng ấm ta màu đời, mai ta mọc thành cây cao, và khi gió rú ca cội nguồn, ôi mình hôm qua đây sao. Vẫn bước đi, cười trên môi làm giấy thông hành, gói ghém câu ca vào trong hành trang vì chúng nó thấy không đành. Chất thêm chút bình yên, gói lại bằng tình duyên, ta đi tìm mắt bà đời, vì chỉ từ trong cơn bão mới nhẹ lòng mình yên. Cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu, lòng người sâu vời như bầu trời ai đo đạc liệu. Xa bao nhiêu giữa con đường nắng vắng tan hoang, và ngày nào còn khác thì ngày đó ta còn lang thang. Nơi nhân gian xin vời, đến bây giờ tại sao anh vẫn lông bông. Vì anh muốn khoác vội lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng. Vì cuộc đời này công bằng, cũng chỉ một lần để sống. Người ta mơ nhà mơ cửa, còn anh mơ núi mơ sông. Rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xóa, rồi sẽ tiếc khi trở về già, tuổi đời bây giờ ngắn quá. Thanh xuân ngủ vừa trăng ấm, đời như mãi mùa đông. Nên anh chạy được trong nắng gió như con thú hoang sổ lồng. Đường nào đi được hết, chán nào còn nhăn mãi. Muốn cùng em hút chung điếu thuốc để khói mù cả căng trải. Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Chẳng cho mình là lãng tử, đã đi được mấy đâu. Chẳng cho mình là nghệ sĩ, đã viết được mấy câu. Chẳng tự do đến mức buông lời như DSK. Nhưng nếu một ngày đó cho ngừng lại thì thà anh đi chết ngay. Yeah. Nơi nhân gian xung vời, em có nghe thấy tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây. Nơi nhân gian xung vời, em có nghe thấy tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây. Đi với anh đến cùng trời cuối đất, và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật. Mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt. Đi đi em còn do dự trời tối mất, và anh đưa em đi đến nơi ít người qua. Nơi vầng trăng mỏng cong veo tít trời xa, nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà. Và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua. Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi, có đường ngắn, có đường dài, đi về đâu ai đáng nổi. Anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi. Vì có gian khó, có mệt nhoài ta mới tặng ghi vào cội. Đi với anh và tạm quên chuyện tương lai. Giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài, môi em còn nồng thắm và mắt em như sương mai. Đi thật xa để khi trở về còn biết mình thương ai. Cho tôi đi theo với, nơi em đi về, về nơi đẹp trời hơn, tràn đầy đam mê. Tôi quên đi năm tháng, yêu thương không còn, cần thêm mùi rượu vang. Vì ngày lang thang vẫn còn dài nên ta không kéo ra thật sâu. Vì đôi chân và mặt đường vốn dĩ nó không xa được nhau. Vì lá thì rơi, xương thì động, đã bất động người thì đi. Nên tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ để làm chi. Vì lá thì rơi, xương thì động, đã bất động người thì đi. Nên tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ để làm chi. Và nằm một chỗ